Hợp hoan đại ma, chương 9, báo thù, góc truyện audio.com. Cố Phi cũng không tin một nữ cường như Dạ Nguyệt sẽ yêu thích tấm mặt này của mình. Hắn biết nàng có ý đồ gì đó mà hắn không biết và cũng đéo muốn biết. Ăn uống no say, Cố Phi mới đứng lên cáo từ Dạ Nguyệt ra về. Vì nàng mời cho nên hắn không tốn một xu. Rời khỏi Cực Nhạc Lâu trời đã tối. Bên ngoài khắp nơi treo đèn lồng. Cảnh tượng không khác mấy so với phim cổ trang tàu khựa hắn xem trên mạng Internet. Cố Phi đi tới một vãn lai khách điếm thuê một căn phòng. Đi vào phòng, hắn ngồi lên giường, trong lòng mặc niệm, một viên màu vàng óng bồi nguyên đan xuất hiện trên tay. Đan khí nồng nặc đến mức ngưng tụ thành xương. Đan dược này là từ không gian giới chỉ của Bạch Trấn Phong tên kia lấy được. Cố Phi trực tiếp bỏ vào mồm nhai. Cũng chỉ có Cố Phi mới dám làm như vậy. Tiên thiên cảnh võ giả nuốt vào bồi nguyên đan sẽ dẫn đến kinh mạch vỡ nát trở thành phế nhân. Kinh nghiệm, 10.000, Cố Phi liên tục ăn cho đến khi đột phá đến hóa nguyên cảnh nhị chuyển đỉnh cấp mới dừng lại. Bởi vì hắn ăn thêm cũng vô dụng, tinh thần lực của hắn mới cấp 12, cho nên võ đạo tu vi không thể vượt qua hóa nguyên cảnh nhị chuyển. Hắn cần phải trịch cái tăng lên tinh thần lực, mới có thể cắn thuốc tiếp tục lên cấp. Cố Phi mặc niệm lấy ra chiếc dương chứa thư tịch của Bạch Trấn Phong. Bỏ ra nửa tiếng tìm kiếm, cuối cùng hắn chọn một bộ phấn thân toái cốt quyền, cùng với một bộ nộ long cước. Hệ thống, cho ta lĩnh ngộ hai thứ này. Cầm hai cuốn thư tịch trong tay, Cố Phi trong lòng nói. Đinh, khấu trừ 10.000 điểm tích lũy. Lĩnh ngộ phấn thân toái cốt quyền đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Lĩnh ngộ nộ long cước đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Lĩnh ngộ xong võ kỹ. Cố Phi từ tầng 2 vãn lai khách điếm nhảy xuống. Đạp thân pháp lướt đi như gió trong đêm. Khoảng 10 phút sau, Cố Phi dừng lại trước Trần gia tổ trạch. Cố Phi từ hệ thống hối đoái một cái ác ma mặc nạ nắm trong tay. Sau đó đạp khinh công nhảy vào bên trong. Hắn phóng thần thức quét một lượt, rất nhanh tìm được một thân ảnh già nua đang ngồi đả tọa trong một căn phòng. Kẻ nào, cảm nhận một luồng thần thức quét qua mình, lão già quát to, thân thể phóng theo truy đuổi luồng thức với tốc độ cực nhanh. Cố Phi lúc này tay phải đã nắm chặt thành nắm đấm. Thể nội nguyên khí vận chuyển, quang mang rực rỡ bao phủ lấy nắm tay, phấn thân toái cốt quyền. Bành, lão già vừa chạy ra, lão còn chưa kịp phản ứng đã bị Cố Phi một quyền đánh nổ. Huyết nhục bay tứ tán, xương cốt không còn, thậm chí ngay cả một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Không đợi lão già linh hồn bị u minh giới lực lượng hút vào. Cố Phi đã kích hoạt ác ma mặc nạ hút lão vào bên trong. Ngay sau khi linh hồn của lão bị ác ma mặc nạ luyện hóa. Cố Phi đem mặt nạ đeo lên mặt, vừa chạm vào khuôn mặt, ác ma mặc nạ liền dung nhập vào. Cố Phi gương mặt lập tức hóa thành gương mặt của lão già hắn vừa đánh chết. Thậm chí ngay cả khí thế, thói quen, giọng nói đều giống như đúc. Hơn nữa, hắn còn sở hữu toàn bộ trí nhớ của lão. Hắn đổi một bộ y phục cho phù hợp, liền đạp thân pháp chạy đến Trần gia gia chủ Trần Minh phủ đệ. Chỉ sau vài phút, hắn xuất hiện ở Trần Minh phủ đệ. Hắn lặng lẽ không một tiếng động đi xung quanh cắm trận kỳ. Sau đó mới đi vào phòng của Trần Minh. Phụ thân, lão gia chủ, Trần Minh cùng lão quản gia nhìn thấy Cố Phi lập tức cung kính cúi chào. Ngay lập tức triệu tập tất cả thành viên trong gia tộc. Ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Cố Phi giọng già nua đầy nghiêm nghị phát ra. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế gần đó nhắm mắt dưỡng thần. Không nói thêm gì nữa. Trần Minh trong lòng nghi hoặc, bất quá hắn hiểu phụ thân tính tình. Ngay lập tức xuất ra truyền tin thạch bắt đầu liên lạc. Đại khái sau một tiếng đồng hồ, Trần gia đại sảnh thành viên đều có mặt đông đủ. Ngay cả mấy vị thái thượng trưởng lão đều có mặt. Tất nhiên mấy vị này là do đích thân Cố Phi gọi. Phụ thân, đều đã có mặt đông đủ. Ngay sau khi thành viên có mặt đông đủ, Trần Minh đi vào báo cáo với Cố Phi. Cố Phi mở mắt đứng lên, đi ra đại sảnh, tiến đến ghế chủ tọa ngồi xuống. Mọi người lúc này đều đợi hắn mở miệng. Cố Phi im lặng nhìn quanh. Hắn trong lòng niệm ý để hệ thống kích hoạt khốn long trận. Vì chuyện ngày hôm nay hắn đã tiêu tốn 14.000 điểm tích lũy. Hắn hiện tại lại trở nên nghèo mặc dẹp. Khốn long trận kích hoạt. Hắn thả ra chấp niệm Cố Phi trong lòng. Hình ảnh Cố gia bị sát hại tàn bạo hiện ra. Hắn như lâm vào cơn ác mộng. Phụ thân, thành viên đều đã đông đủ. Thấy Cố Phi im lặng. Trần Minh lên tiếng nhắc nhở. Nghe Trần Minh nói, Cố Phi từ ác mộng bên trong bừng tỉnh. Cái kia nguyên bản vô cùng nghiêm nghị trên mặt. Giờ phút này lại là dữ tợn vô cùng. Sát ý trùng thiên, khiến cho người trong sảnh không tự chủ được mà run lẩy bẩy. Bùm, Trần Minh bị Cố Phi một quyền đánh nổ. Óc bay tư tung, lão gia chủ, ngươi, mấy tên thái thượng trưởng lão lập trợn mắt kinh hãi nhìn Cố Phi. Không tự chủ được mà lui lại, người trong sảnh lâm vào cực độ hoảng sợ. Trong mắt bọn họ lão gia chủ hiện tại giống như ác ma. Đến nhi tử lão còn một quyền đánh nổ, thì bọn họ là gì đâu chứ? Gia chủ cái con mẹ chúng mày. Bọn mày nhìn cho rõ xem tao là ai. Cố Phi lột xuống mặt nạ, để lộ ra cực phẩm yêu nghiệt gương mặt. Ngươi là con cá lọt lưới ngày đó. Cố gia nhị thiếu gia. Trần Hồng Quý, một đương nhiệm trưởng lão Trần gia vừa nhìn liền nhận ra Cố Phi. Trong lòng hắn dần bình tĩnh lại. Theo hắn biết, Cố Phi là một tên không tu luyện võ đạo. Ngày Cố gia bị diệt đến hiện tại mới nửa năm. Cho dù tu luyện thì tu vi cũng không cao. Sở dĩ giết được Trần Minh vì hắn không đề phòng mà thôi. Cách chương.